Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2281, chương 2282, đoạt kiếm. Suy, chấm ngoặc kép, muôn đời một kiếm, là muôn đời đến nay mạnh nhất một kiếm, là cổ kim tương lai sở hữu tất cả cường đại kiếm quyết bổn nguyên một kiếm. Một kiếm này bao dung thời gian sở hữu tất cả nhìn thấy thần thông. Bất luận cái gì xuất chúng kiếm quyết, đều có thể ở trong đó tìm được bóng dáng. Một kiếm này, cũng là cường đạo khó có thể tưởng tượng, có không thể ngăn cản xu thế. Dưới mắt, một kiếm này đã là như thiểm điện đến tuyệt thế kiếm ma trước mặt. Tốc cực nhanh, thanh thế quá lớn, lại để cho tuyệt thế kiếm ma đều là không khỏi chịu líu lưỡi. Đối mặt một kiếm này, tuyệt thế kiếm ma cũng là có một loại không thể ngăn cản cảm giác. Hắn kiếm đạo đại thành, lại chưa từng nghĩ đến, tại chính mình chỗ nắm giữ kiếm đạo bên ngoài, còn giống như cần hơn kiếm đạo đại thuật. Trước mắt một kiếm này, lại để cho hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình trên tu hành chưa đủ. Đây là một loại cực kỳ không bình thường sự tình, đường đường kiếm ma sẽ vượt qua thượng cổ kiếm đạo tôn chi tâm, không nghĩ lại bị Thanh Lâm một cái ám ảnh chúa tể cho kinh chủ. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, muôn đời một kiếm, chỉ là nghĩ lại ở giữa đã đến trước mặt, tốc cực nhanh, lại để cho người căn bản không thể nào ngăn cản. Cái này trong tích tắc, tuyệt thế kiếm ma cũng là thần sao sao giật mình, làm như không có ứng đối chi pháp. Chứng kiến cái này bức họa mặt, Thanh Lâm khóe miệng, lập tức lộ ra một vòng cười lạnh. Một kiếm này đắc thủ, hắn ít nhất khả dĩ bị thương tuyệt thế kiếm ma, lại để cho cái này không ai bị nổi kiếm đạo chi ma. Lớn nhỏ xuất thế chi tâm, ba tương đương, nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy âm vang truyền đến, nhưng lại ở đằng kia điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn. Trong một sát na, tuyệt thế kiếm ma rõ ràng như thiểm điện ra tay, dùng hai tay, xinh xinh kẹp lấy cái kia một đạo kiếm khí. Ông ông, chấm ngoặc kép, muôn đời một kiếm, chấn động không thôi, kịch liệt giãy giụa lấy, muốn thoát ly tuyệt thế kiếm ma hai tay, tiếp tục thẳng hướng hắn. Thế nhưng mà tuyệt thế kiếm ma một đôi tái nhợt tay, hoàn toàn giống như là thế gian kiên cố nhất thần binh lợi khí. Tùy ý muôn đời một kiếm kiếm khí như thế nào chấn động, nhưng lại thủy chung khó có thể đào thoát. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Muôn đời một kiếm là cổ kiếm đạo tôn sở hữu tất cả kiếm đạo trong truyền thừa. Mạnh nhất một kiếm, xưa nay không hướng mà bất lợi. Thế nhưng mà dưới mắt, một kiếm này rõ ràng cho tuyệt thế kiếm ma cho ngăn cản xuống dưới. Ở trong đó, ngoại trừ tuyệt thế kiếm ma cảnh giới cao thâm, cũng đủ để thấy tuyệt thế kiếm ma xuất chúng. Cái này lại để cho người như thế nào không là cảm giác đến giật mình cùng rung động. Răng rác, kế tiếp, ngay trước mặt Thanh Lâm, tuyệt thế kiếm ma song trưởng chấn động, đã là đem đạo kiếm khí kia cho sinh sinh làm vỡ nát. Lần này tử lại để cho Thanh Lâm sắc mặt càng là chịu đột biến. Nhìn về phía tuyệt thế kiếm ma ánh mắt đều là chịu phát sanh biến hóa. Cổ kiếm đạo tôn kiếm, quả nhiên siêu phàm thoát tục. Như thế một kiếm, xuyên thủng muôn đời cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, khó có thể chính thức phát huy ra một kiếm này chi lực. Con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến, mặc dù cho ngươi cường thịnh trở lại truyền thừa, cũng là không cải biến được cái gì. Tuyệt thế kiếm ma vốn là đối với muôn đời một kiếm một hồi tán thưởng, đón lấy khóe miệng lại lộ ra coi rẻ dáng tươi cười. Sự thật tình huống đúng là như thế, Thanh Lâm cảnh giới so sánh với tuyệt thế kiếm ma, thật sự quá thấp, quá không có ý nghĩa. Cái này đã chú định, hắn khó có thể làm bị thương kiếm ma, như Thanh Lâm là kiếm thánh, một kiếm này, tuyệt đối có thể thành công, đừng nói là bị thương kiếm ma, chém hắn đều là có khả năng. Thượng cổ kiếm đạo tôn kiếm đạo truyền thừa, bổn tọa đã được chứng kiến. Tiểu tử, hiện tại tự chịu chết đi. Cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma biểu hiện trên mặt đột nhiên lạnh lẽo. Tiếp theo liền thấy trên tay hắn huyết quang nhất thiểm, độc cô đã là xuất hiện lần nữa trong tay. Ngay sau đó, hắn không chút do dự một kiếm chém ra. Cái kia độc cô, lập tức phóng đại, hóa thành một đạo thông thiên ma kiếm. Tự như vậy xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Một cổ bàng nhiên uy áp, tràn ngập tới, áp lực mạnh, quá lớn, lại để cho Thanh Lâm đều đã có một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên người, trước tiên liền có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Lại để cho hắn qua trong giây lát là được một cái huyết nhân. Bộ dáng nhìn về phía trên hết sức chật vật không chịu nổi. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn, càng là liên tiếp xương cốt lẫn nhau ma sát thanh âm truyền ra. Hắn một thân đại cốt, đều giống như không chịu nổi cái này đáng sợ áp lực. Cấp cho mình bị sinh sinh đập vụn đồng dạng, đáng sợ như thế uy áp, là được kiếm thánh đã đến, đều là khó có thể ngăn cản, chớ đừng nói chi là ám ảnh chúa tể cảnh Thanh Lâm. Mà cái này còn chỉ là độc cô đến thời điểm tản mát ra uy áp mà thôi. Nó còn chưa từng chạm rơi xuống. Một khi độc cô chém rụng, Thanh Lâm thế tất khó có thể ngăn cản một kiếm này. Nhưng là đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm lại chưa từng có một tia sợ hãi. Cũng không được phép hắn có một tia sợ hãi. Giờ này khắc này, Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng chằm chằm vào hướng trên đỉnh đầu thông thiên ma kiếm. Rõ ràng chưa từng tránh né, cũng chưa từng ra tay, dùng ngăn cản một kiếm này. Cái này lại để cho tuyệt thế kiếm ma thấy, cũng là đuổi tới một hồi quái dị. Bất quá tuyệt thế kiếm ma cũng không để ý nhiều như vậy. Trên tay độc cô chấn động, đã là hướng phía Thanh Lâm chém rụng mà đi. Một cái con sâu cái kiến mà thôi. Tuyệt thế kiếm ma chém giết Thanh Lâm, hoàn toàn khả dĩ tại một ý niệm hoàn thành. Căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt. Một tiếng cực kỳ quái dị chấn động chi tiếng vang lên. Ngay sau đó, lại để cho tuyệt thế kiếm ma đều chịu kỳ quái vô cùng sự tình đã xảy ra. Hắn tế luyện cả đời binh khí, hắn cả đời đạo quả kết tinh, mà kiếm độc cô, rõ ràng lập tức rời khỏi tay rồi, không bị hắn khống chế. Trong một sát na, tuyệt thế kiếm ma tự là sắc mặt đại biến, quả thực không thể tin được đây hết thảy. Hắn vô ý thức nhìn về phía đối diện Thanh Lâm, nhưng lại chứng kiến, cái kia một thanh độc cô. Chẳng biết lúc nào rõ ràng đã thay đổi phương hướng. Chuôi kiếm xuất hiện ở Thanh Lâm trong tay, mà kiếm phong lại nhắm ngay hắn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, càng thêm lại để cho tuyệt thế kiếm ma tưởng tượng không đến sự tình đã xảy ra. Hắn ma kiếm, hắn độc cô, rõ ràng tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới. Một kiếm hướng phía hắn chém rụng mà đến. Cái này trong tích tắc. Tuyệt thế kiếm ma nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, là càng cảm giác quái dị. Hắn kiếm đạo đại thành, cảnh giới cao sâu vô cùng, độc cô thì là thân thủ của hắn tế luyện mà ra. Là hắn cả đời đạo quả kết tinh, nhưng là bây giờ, độc cô rõ ràng xuất hiện ở Thanh Lâm trong tay, bị Thanh Lâm cho như thiểm điện đã đoạt đi. Đây là có chuyện gì? Thanh Lâm là như thế nào làm được đây hết thảy? Tuyệt thế kiếm ma nghĩ mãi mà không rõ. Cảm thấy đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Hắn trợn tròn một đôi mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Cảm giác mình nhận thức, chính mình thưởng thức, đều là nhận lấy lớn lao trùng kích. Một cái ám ảnh chúa tể cảnh con sâu cái kiến mà thôi. Rõ ràng theo tuyệt thế kiếm ma trong tay, tay không đoạt dao sắc. điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi giật mình. Tuyệt thế kiếm ma nhưng lại không biết, Thanh Lâm lúc này chỗ thi triển, đúng là cổ binh đạo tôn truyền thừa. Cổ binh đạo tôn là cùng thượng cổ kiếm đạo tôn ngang nhau cấp bậc đích nhân vật. Hắn lưu lại ở dưới truyền thừa, cũng là đồng dạng huyền diệu vô cùng. Ngự binh chi đạo vừa ra, là được tuyệt thế kiếm ma, tại bất ngờ không đề phòng, cũng bị Thanh Lâm đã đoạt đi ma kiếm độc cô. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, ma kiếm độc cô một hồi kịch liệt chấn động, đã là ngập trời sát phạt chi kiếm, tràn ngập hướng về phía tuyệt thế kiếm ma. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.